Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Tướng Quân Phủ. Hoa viên ẩm yến, Hứa Dương giết người, trên căn bản đều là tu huyền giả, cơ bản trên chia làm hai loại. Loại thứ nhất, là muốn chí Hứa Dương vào chỗ chết người, một mất một còn, không có gì dễ bàn. Loại thứ hai, chính là có nghiêm trọng uy hiếp người. Nếu như nương tay không giết, sẽ uy hiếp được Hứa Dương cùng với người nhà của hắn bằng hữu. Ta chưa bao giờ cho rằng, ta có cao bao nhiêu vẫn còn, nhưng ta chắc chắn sẽ không như ngươi như vậy, không hề có nguyên tắc. Hứa Dương từ tốn nói, các vị, Thủy Thiên Lưu đã bị ta phong cấm lực lượng, hiện tại từ các ngươi xử trí. Hứa Dương chạm đích, hướng về trong phủ thành chủ đi đến, Ngự Huyền Vũ. Bổ y đẳng nhân, dồn dập theo tới, những kia Thủy Thiên Lưu hộ vệ huyền giả, cầm đầu hai tên huyền tông đều bị giết chết, chỉ còn sót mấy cái huyền sư, huyền sĩ cấp, ở Hạ Uy thành chủ lãnh đạo phẫn nộ nặc tác nhân diện trước. Căn bổn không có chút nào cơ hội, tiếp khách trong đại sảnh, Hạ Uy thành chủ tự mình nâng chén, hướng về Hứa Dương mời rượu nói, Hứa huynh đệ, may mà có ngươi, nếu không. Ta còn không biết khi nào có thể mỗi ngày ngày. Hạ Uy thành chủ ở lao ngục bên trong. Tinh thần vẫn như thế sức khỏe dồi dào. Thực sự ghê gớm. Lê Ngọc Dung nói rằng. Ôi, trông coi lao ngục, là ta nặc tác người. Trong âm thầm cho ta không ít chăm sóc. Nếu như là Thủy Thiên Lưu cái kia ác tặc chính là thủ hạ trông giữ. Ta có thể hay không sống đến bây giờ đều là cái vấn đề. Hạ Uy thành chủ lắc đầu than thở. Cái kia Thủy Nguyên Ích, vì sao làm càn như thế? Hứa Dương con mắt hơi nheo lại. Xem ra, ta lập xuống uy, còn chưa đủ trùng a. Ta cũng không rõ ràng. Ở Hứa Dương huynh đệ vừa lúc rời đi. Hắn còn thành thật, không có gì vượt rào cử động. Có điều ngay ở nửa năm trước, hắn lá gan liền lớn lên. Đầu tiên là cớ Hứa huynh đệ không ở. Tạm đại tiết độ sứ vị trí. Sau đó càng là đưa tay rời khỏi chúng ta băng hỏa thành nội chính. Nói vốn là thành chủ Triệu Minh thành chết rồi. Ta đầy cái thành chủ không có trải qua Hải Vân Thượng Quốc nhận lệnh. Không hợp pháp độ. Liền phái Thủy Thiên Lưu này tiểu ác tặc. Đi tới băng hỏa thành làm thành chủ. Thủy Nguyên Ích hiện tại nơi nào? Hay không còn ở Độc Cô Thành? Làm hắn thú vệ tướng quân. Hứa Dương hỏi. Hạ Uy thành chủ lắc đầu nói rằng, từ lúc nửa năm trước, hắn liền đem đến Toái Nhật Thành, thành nơi đó thằng chột làm vua sứ mù, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, người này, thật sự đem mình làm tiết độ sứ nhìn. Lê Ngọc Dung diện có sắc mặt giận dữ, Toái Nhật Thành là Đông Bắc đệ tứ vực thủ phủ, hắn như thế đường hoàng chuyển tới, đem công tử đặt nơi nào, còn có một chuyện. Băng hỏa thành dũng giả công hội phân bộ, bị Thủy Thiên Lưu thủ tiêu, hiện tại đã tan thành mây khói. Hạ Uy thành chủ than thở, là ta vô năng, thẹn với Hứa Dương huynh đệ a. Lẽ nào có lý đó, không trách chúng ta đến, không gặp băng hỏa thành phân bộ nghênh tiếp. Lê Ngọc Dung đạo, nếu không gặp băng hỏa thành phân bộ báo cáo, xem ra mấy người, kia phân bộ thủ lĩnh, cũng giữ nhiều lành ít. Được rồi, Ngọc Dung, Hứa Dương từ tốn nói, đón lấy các ngươi ở lại băng hỏa thành, đem băng hỏa thành dũng giả công hội phân bộ một lần nữa tạo dựng lên, cũng tăng thêm xây dựng thêm, phát triển vì là tổng bộ, ta đi một chuyến Toái Nhật Thành, gặp một lần cái kia Thủy Nguyên Ích, ta ngược lại muốn xem, hắn là ỷ vào ai thế, lại dám như vậy làm can. Lê Ngọc Dung đáp ứng một tiếng. Dẫn tứ đại thống lĩnh, đi tới băng hỏa thành dũng giả công hội phân bộ địa chỉ cũ. Mà Hứa Dương, nhưng là đi tới băng hỏa thành không gian môn nơi. Hắn muốn trước tiên chuyện tống đến Hoàng Đô, lại đi Toái Nhật Thành. Đáng nhắc tới chính là, không gian môn cùng vực môn trong lúc đó chuyện tống, cũng không phải chớp mắt đến. Hứa Dương từ băng hỏa thành trở về Hoàng Đô, cưỡi không gian môn. Hắn chỉ cảm thấy mấy cái chớp mắt công phu, ngoại giới kỳ thực đã qua vài canh giờ. Chỉ có điều, không gian môn chuyện tống, vẫn so với hắn hóa hồng bay trốn, một đường phi hành đến Toái Nhật Thành, còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Toái Nhật Thành không gian môn, như là sóng nước bên trong cửa không gian, từng đạo liễm diễm ba quang, đột nhiên xoay tròn, tạo thành một nhỏ hắc động. Ngay sau đó, một thanh niên áo lam, sắc mặt lạnh lùng, từ trong cánh cửa không gian một bước bước ra. Thủ vệ Toái Nhật Thành không gian môn là một gã huyền tông cao thủ. Hắn liếc nhìn Hứa Dương, hét lớn một tiếng nói: người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Ta là Hứa Dương. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng: hiện tại nói cho ta biết, Thủy Nguyên Ích ở nơi nào? Cái gì? Hứa Tiết Độ Sứ. Tên kia huyền tông lấy làm kinh hãi, mau mau nói rằng: mặt tướng có mắt không tròng, không nhận ra Hứa Tiết Độ Sứ. Kính xin thứ tội, trả lời vấn đề của ta. Miễn tội. Hứa Dương nói rằng: là, cái kia huyền tông không dám có chút che giấu. Thủy Tiết Độ, Thủy Tướng Quân, bây giờ đang ở Toái Nhật Thành thú vệ tướng quân phủ ăn tiệc. Vì sao gọi hắn Thủy Tướng Quân? Hắn không phải đã tự phong Tiết Độ Sứ sao? Hứa Dương quẳng xuống câu nói này, chạm đích rời đi. Cái kia bảo vệ không gian môn huyền tông, trong lòng một trận run. Hắn cảm giác được ra, có người muốn gặp vận rủi lớn. Toái Nhật Thành thú vệ tướng quân phủ vốn là chiếm diện tích không lớn, nhưng bây giờ nhưng lấy được toàn diện cải biến, rộng rãi sáng sủa, tráng lệ. Bất kể là chiếm diện tích vẫn là đình đài lầu các tinh mỹ trình độ, đều như ẩn như hiện là Toái Nhật Thành đứng đầu. Ở tướng quân phủ bên trong sân trong hoa viên, khắp nơi ấm hòa thuận vui vẻ, các loại kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm. Một góc chòi nghỉ mát bên trong, sáu vị huyền giả ngồi đối diện nhau, nâng chén đối ẩm. Trong bọn họ, thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận cười vang, bầu không khí nhiệt liệt. Thủy Nguyên Ích ngồi ở chủ vị, khí độ uy nghiêm. Người khác mời rượu, hắn cũng chỉ là thoáng bĩu một cái, ẩn chứa trong đó kiêu ngạo tâm ý, dễ dàng liền có thể nhìn ra. Thủy Tiết Độ Sứ, ta Băng Hải Thành cái kia huyền quân thành chủ, có thể nói lão hủ không thể tả, ngu ngốc cực kỳ. Hơn nữa, hắn đại nạn phải, không biết còn có thể hay không thể vượt qua ngày hôm nay mùa đông. Một mặt vuông chữ Điền Huyền Quân, cung kính nâng chén, kính Thủy Nguyên Ích, đợi được hắn già đi thời gian, này Băng Hải Thành chức thành chủ, còn phải làm phiền ngài một câu nói à? Ừ, đây là tự nhiên. Thủy Nguyên Ích uống non nửa chén, thản nhiên cười nói: người trẻ trung khỏe mạnh, nhậm chức Băng Hải Thành chủ, tự nhiên có thể vì là thượng quốc hiệu lực. Vậy thì đa tạ Thủy Tiết Độ Sứ. Nói đi nói lại, vì là thượng quốc hiệu lực đồng thời, khẩn yếu nhất hay là muốn vì là Thủy Tiết Độ Sứ hiệu lực. Không thể phụ lòng Tiết Độ Sứ đại nhân một phen ân trọng. Mặt vuông chữ Điền Huyền Quân mặt mày đều cười đáp cùng nơi đi tới, nâng chén biểu trung tâm nói. Mặt khác một vị huyền quân, xem xét cái không nhi, cũng nâng chén hướng về Thủy Nguyên Ích nói: Tiết Độ Sứ đại nhân, ta Tàng Xà Thành, chấm ngoặc kép. Thủy Nguyên Ích cười xoa bóp tay, dừng lại hắn, nói: hôm nay không nói chuyện công sự, uống rượu, uống rượu. Cái kia huyền quân rất phiền muộn, truyền âm hỏi dò mặt vuông chữ Điền Huyền Quân: lão Ngô, vì sao Thủy Tiết Độ Sứ như vậy không ưa ta? Còn có cái gì? Người ý tứ không tới thôi. Mặt vuông chữ Điền Huyền Quân cười ha ha, đồng dạng truyền âm hồi phục: vì Băng Hải Thành chủ vị trí, vị này họ Ngô mặt vuông chữ Điền Huyền Quân tiến vào hiến hai viên thất phẩm bảo đan, bỏ ra vốn liếng. Không phải vậy sao lại có như vậy thuận lợi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.